Bất Diệt Long Đế, chương 2592, tình nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly lần nữa lâm vào thật sâu trong trầm tư, mỹ nhân tình thâm, hắn một mực không đành lòng tổn thương nữ tử, nhất là đối với hắn tình thâm nghĩa trọng nữ tử. Sở dĩ coi như muốn cự tuyệt, hắn cũng cần nghĩ một loại tốt sách lược biện pháp tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn một bên chậm rãi tiến lên, Kỳ Đinh Đông nhắm mắt theo đuôi, hai người trầm mặc vây quanh hồ bắt đầu xoay quanh, đi ước chừng hai vòng, Lục Ly mới dừng lại nhìn qua mặt hồ nói. Đinh Đông, ta muốn nói cho ngươi là ta sinh ra ở một phàm nhân giới diện, đồng thời ta tại nhân gian mặt lấy vợ thê tử của ta còn không chỉ có một cái. Hiện tại các nàng ở tại nhị trọng thiên bên trong một thế giới nhỏ mặt bên trong, ta lần này đi Tử Dương Đại Lục chính là vì trở về thấy các nàng. Ta không có khả năng vứt bỏ các nàng, hiểu không? Ta không quan tâm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Đinh Đông gần như không có cái gì do dự tựu nói ra. Thế giới này nam nhân tam thê tứ thiếp không bình thường mà ta tựu có ba cái bà cùng năm cái di nương đâu, lại nói những cái kia đều là ngươi vợ cả ta lại thế nào có thể sẽ để ý đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cái này Kỳ Đinh Đông xem ra là nhận định hắn a, hắn cứ như vậy đại mị lực sao. Hàn Triều Hải vực nhiều như vậy ưu tú tuổi trẻ công tử, liền không có một cái nhập Kỳ Đinh Đông pháp nhãn, hắn vừa đến đã nhẹ nhõm bắt làm tù binh viên này Hàn Triều Minh Châu Tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật Lục Ly có chút tự mình đa tình, Kỳ Đinh Đông sở dĩ như vậy tán thành hắn, hoàn toàn là bởi vì Luân Hồi Đại Đế một câu, để Kỳ Đinh Đông tin tưởng vững chắc Lục Ly là hắn chân mệnh thiên tử. Luân Hồi Đại Đế là sở hữu Kỳ gia con em trong lòng chân thần, sở hữu Kỳ gia con em đều sùng bái mù quáng, hắn không ai dám chất vấn. Lục Ly nghĩ nghĩ, vừa khổ khẩu bà tâm khuyên nói ra. Đinh Đông, ngươi còn trẻ, không nên gấp gáp, rất nhiều chuyện nghĩ rõ ràng rồi quyết định. Dạng này được hay không, ta trở về một đoạn thời gian, qua một thời gian ngắn ta sẽ lên tam trọng thiên. Chúng ta lẫn nhau tỉnh táo một đoạn thời gian, riêng phần mình nghĩ rõ ràng. Dù sao các ngươi không gian thành tùy ý có thể truyền tống, đến lúc đó ta bóp nát ngọc phù, ngươi lại tới tìm ta tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly quyết định lấy lui làm tiến, trước kéo một đoạn thời gian, chờ hắn tại nhị trọng thiên lại mấy chục năm, Kỳ Đinh Đông sợ là đã sớm quên hắn đi. Dạng này cũng không đả thương Kỳ Đinh Đông tâm, cũng có thể thoát khỏi một đoạn này nghiệt duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Đinh Đông trầm mặc, nàng cúi thấp xuống mục quang mím môi, nhìn rất là ủy khuất, tốt nửa ngày nàng mới ngẩng đầu, trong ánh mắt đều là điềm đạm đáng yêu chi sắc, nàng nhìn qua Lục Ly nói. Sát thần, ngươi tựu không thể mang ta đi đi sao, ngươi yên tâm, ta cam đoan không cho ngươi thêm phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Đinh Đông rất thông minh, đoán được Lục Ly là đang kéo dài thời gian, có lẽ hắn cũng có thể là có đi thẳng một mạch tâm tư, nàng sợ Lục Ly đi về sau, hai người sợ là rốt cuộc không có cơ hội gặp mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể, Lục Ly hung ác quyết tâm nói, sau đó hắn một mặt trịnh trọng nói ra. Bất quá ta có thể cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ta lên tam trọng thiên nhất định trước tiên thông chi ngươi, ta người này chưa từng gạt người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoéo tay, Kỳ Đinh Đông duỗi ra một cái như xanh nhạt ngón tay nhỏ, còn vẻ mặt thành thật nhìn qua Lục Ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay cùng Kỳ Đinh Đông móc tay, nói. Tốt à, ngoéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến, cũng có thể đi. Kỳ Đinh Đông nín khóc mỉm cười, nàng nghĩ nghĩ, có chút thẹn thùng nhìn qua Lục Ly nói. Sát thần, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỹ nữ cầu ôm, Lục Ly chần chờ một chút, vẫn là vươn hai tay đem Kỳ Đinh Đông ôm vào trong ngực. Kỳ Đinh Đông hai tay ôm chặt Lục Ly eo, đem toàn bộ người đều thiếp nhập Lục Ly trong ngực, đầu đều vùi sâu vào Lục Ly ngực. Ôn hương nguyễn ngọc vào lòng, Lục Ly nội tâm rung động, bất quá rất nhanh áp chế nội tâm liên y, nhẹ tay khẽ vuốt sờ Kỳ Đinh Đông mái tóc, một cái tay khác vỗ phía sau lưng nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ôm một cái trọn vẹn ôm thời gian một nén nhang, Kỳ Đinh Đông mới đỏ mặt buông ra Lục Ly, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào nói ra. Sát thần, chúng ta kéo qua câu A, ngươi bên trên tam trọng thiên, nhất định muốn cho ta biết, ta sẽ lập tức đi tìm ngươi. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lấy ra hai khối ngọc phù, đưa cho Kỳ Đinh Đông, ước định một phen, sau đó hai người hướng bên kia đi đến. Hai người sau khi trở về, Lục Ly vừa mới chuẩn bị ngồi xếp bằng, bên tai lại nghĩ tới một đạo truyền âm tượng linh lung thế mà truyền âm. Sát thần, cùng đi đi thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly có chút kinh ngạc, tượng linh lung chẳng lẽ cũng cùng Kỳ Đinh Đông đồng dạng không đến mức A? Nhìn tượng linh lung rất thanh lãnh, không giống như là đối với hắn động tình bộ dáng A, trong ánh mắt cũng không có tình ý. Lục Ly hướng Kỳ Đinh Đông khoát tay áo, cái sau hài lòng đi ra, Lục Ly hướng tượng linh lung đi đến, hai người cũng sắp xếp hướng bên hồ đi đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có mở miệng, tượng linh lung chủ động hỏi ý kiến hỏi. Sát thần, ngươi sau khi rời khỏi đây liền hội đi Tử Dương Đại Lục A, ngươi còn sẽ tới Hàn Triều Hải Vực sao? Lục Ly trả lời, ta không phải đi Tử Dương Đại Lục mà là muốn đi Nhị Trọng Thiên một cái giới diện bên trong. Tam Trọng Thiên ta nghĩ ta hẳn là sẽ đi lên, nhưng có thể hay không tới Hàn Triều Hải Vực lúc nào đến, vậy ta cũng không biết. Dù sao cách xa nhau quá xa, Tử Dương Đại Lục bên kia nhưng không có không gian thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ừ, tượng linh lung khẽ vuốt cằm, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đều phải cẩn thận còn sống, thất kiếp thiên sát chi thể chỉ cần có thể một mực sống sót, chỉ cần có thể vượt qua phía sau mấy tầng đại kiếp nạn, chúng ta nhất định thẳng tới mây xanh. Chỉ cần chúng ta đột phá đế cấp, muốn đi đâu cũng dễ dàng. Về sau gặp mặt chẳng phải đơn giản sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế cấp A, Lục Ly thở ra một hơi thật dài, đế cấp nào có dễ dàng như vậy A, đều không biết bao nhiêu năm sau sự tình, giống như mấy vạn năm sau hai người tại gặp mặt còn có hôm nay tình nghĩa sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người tựa hồ cũng đang suy nghĩ vấn đề này, cùng một chỗ chậm rãi đi nửa vòng, tượng linh lung đột nhiên dừng bước dùng rất phức tạp mục quang nhìn Lục Ly nói. Sát thần, giống như nếu như ta để ngươi lưu tại Hàn Triều Hải Vực ngươi hội. Sẽ, nguyện ý không? Lục Ly nội tâm khẽ động, tượng linh lung một mực tính cách so sánh rõ ràng ngạo, yêu thích đem tình cảm của mình ẩn tàng. Có thể nói ra như vậy, đã coi như là phi thường rõ ràng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tượng gia đối tượng linh lung ký thác kỳ vọng, sở dĩ tượng linh lung là không thể nào gả ra ngoài, thậm chí Hàn Triều Hải Vực đồng dạng công tử cũng sẽ không gả ra ngoài, nếu có tượng linh lung vừa ý nam tử, tượng gia càng vui để người này ở rể tượng gia. Lục Ly cười khổ một tiếng nói, cảm tạ linh lung tiểu thư hậu ái, ta tại Nhị Trọng Thiên có cả một nhà đâu, sở dĩ ta nhất định phải trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, ta đã hiểu, tượng linh lung đôi mắt trở nên ảm đạm xuống tới, trầm ngâm một lát, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Ly một cái nói. Sát thần, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, về sau giống như đi ngang qua Hàn Triều Hải Vực ngươi nhất định phải tới tượng gia ngồi một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu, hai người hoàn hồn hướng đường cũ trở về, tượng linh lung cố ý rơi vào đằng sau, mục quang nhìn chằm chằm vào Lục Ly thẳng tắp phía sau lưng, tựa hồ muốn hắn khắc sâu tại ký ức chỗ sâu nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly sau khi trở về còn không có đợi quá lâu, nơi xa một đội người vội vàng đi tới, tượng Bạch Nha dẫn người tới, xem ra đều chuẩn bị đi ra. Ân, ra ngoài đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đứng dậy đang chuẩn bị cùng mọi người tụ hợp, vào thời khắc này một đạo truyền âm lại vang lên, là huyết sát hoàng truyền âm. Lục tiểu tử, ngươi có muốn hay không tiếp tục ở nơi này một đoạn thời gian a ách? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khẽ giật mình, truyền âm hỏi ý kiến hỏi. Còn có thể không đi ra sao, nơi này là không phải đến thời gian trực tiếp truyền tống ra ngoài. Vâng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết sát hoàng rất khẳng định truyền âm nói, đến lúc đó sẽ trực tiếp truyền tống ra ngoài, nhưng ta có biện pháp để ngươi lưu lại, hơn nữa còn có biện pháp để ngươi tùy thời muốn đi ra ngoài tựu ra ngoài. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.